Chương 260, là mất hắn chân bảo. Dạ Quân Lăng Phong thái tử sau, kỳ thật hẳn là chuyển nhập thái tử Đông Cung, chỉ là Nam Tự lười dành ra chỗ, hai người tạm thời tiện trả là ở nơi này. Bất quá Dạ Tiểu Thất sắp thành thân, Nam Tự cảm thấy nàng nên chuyển rời nơi này, hoặc là Dạ Tiểu Thất chuyển đi hắn thái tử chỗ ở tắm rửa sau, nàng nói với hắn việc này. Thiếu niên rõ ràng sửng sốt, chuyển rời Nam Tự gật đầu. Vì sao Dạ Quân Lăng mi tâm nhíu lại, Trình cô nương về sau sẽ không ở nơi này. Hắn ý tứ là nói, mặc kệ hắn cưới là ai, cũng không đánh tính với ai ở cùng một chỗ, cô gái kia tiến cung sau tùy tiện tìm một chỗ ở là được, cùng bọn họ không có quan hệ gì. Được Nam Tự nghe, nhưng chỉ là cười nhẹ, phu thê là muốn ở cùng một chỗ. Dạ Quân Lăng trầm mặc nhìn chăm chú vào nét mặt của nàng, giây lát, thấp giọng nói, Tự Nhi, ngươi không thích nàng? Nam Tự nhíu mày, nhìn hắn ánh mắt hiện lên khó hiểu. Tự Nhi, đế vương vốn nên tam cung lục viện, về sau sớm muộn gì tại thiếu nữ sáng sạch sẽ con ngươi hạ, thanh âm của hắn nhịn không được có chút căng thẳng, không biết là trột dạ vẫn là khó có thể mở miệng, sớm muộn gì đều sẽ cái gì? Nam Tự nghiêng đầu, sớm muộn gì ngươi còn có thể cưới khác nữ tử, càng không ngừng tuyển tú, càng không ngừng đem một đám nữ tử cưới tiến vào, sau đó cùng ta nói, các nàng tồn tại sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của ta và ngươi, đúng không ta Dạ Tiểu Thất? Nam Tự tiếng nói thản nhiên, nghe không ra một tia nhiệt độ, ngươi muốn cười ai, đều là quyền tự do của ngươi. Dạ Quân Lăng chấn động, thình lình xảy ra bất an bao phủ tại quanh người hắn, hắn ánh mắt gắt gao khóa Nam Tự lạnh lùng như nước dung nhan, Tự Nhi. Cứ như vậy đi. Nam Tự cười nhạt, Dạ Tiểu Thất, hai chúng ta cứ như vậy đi. Nói xong, nàng thẳng đi tắm, thay ngủ y yể, lên giường ngủ. Nhưng là ngủ không được. Một đêm chưa chợp mắt. Cả một đêm, Nam Tự nằm ở trên giường nghĩ, nếu Dạ Tiểu Thất lúc này ý thức được một chút cái gì, đến cùng nàng nhận thức cái sai, hoặc là nói, cho dù không nhận sai, đến nói với nàng một tiếng đổi ý, hắn không nghĩ cưới cái kia Trình cô nương. Nam Tự trong lòng thậm chí suy nghĩ, nàng có hay không tha thứ hắn, lại cho hắn một lần cơ hội nhưng là không có. Dài dòng một đêm đi qua, Tây Noãn Các trong không có truyền ra một tia động tĩnh. Tuy rằng Dạ Quân Lăng nằm ở trên giường cũng là một đêm không ngủ, nhưng hắn quả thật không ngờ qua chính mình làm sai rồi cái gì, có lẽ hắn cảm thấy Nam Tự không phải rất vui vẻ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, phụ hoàng khiến hắn cưới Trình cô nương, Nam Tự cũng đồng ý hắn cưới Trình cô nương. Như vậy những vấn đề khác ra ở đâu nhi, bất kể là trên cảm tình chi độn, vẫn là nhận thức thượng sai lầm, lúc này thiếu niên đều chưa ý thức được mình phạm sai lầm gì, thẳng đến ngày đó. Hắn mặc vào thái tử hỷ phục, cùng Mạc Phượng Quan Hà Bí Trình cô nương cùng nhau thành thân bái đường. Thái tử trong cung một mảnh tiếng nói tiếng cười, náo nhiệt phi thường, tựa hồ tất cả mọi người đắm chìm tại cái này cổ vui sướng bên trong. Bên ngoài chợt truyền đến một trận kinh hô, một cái cung nữ vội vàng mà đến. Không, không xong, tiểu quận chúa Dạ Quân Lăng nhận ra nàng là tại trường định điện hầu hạ Nam Tự cung nữ. Trái tim đột nhiên truyền đến một trận tê liệt, một loại quặn đau nhường Dạ Quân Lăng cảm thấy sợ hãi, hủy thiên diệt địa sợ hãi. Gió bên thai tiếng gào thét, là ai ở sau người vẫn luôn đuổi theo hô thái tử điện hạ, nhưng hắn lại thanh âm gì đều nghe không được, một hơi chưa ngừng chạy về trường định điện, lại chỉ thấy nằm ở trên giường dung mạo trắng bệnh thiếu nữ. Khoe miệng một vòng tơ máu đau đớn hai mắt của hắn. Ngày đó trong, Dạ Quân Lăng làm mất tính mạng hắn trong trọng yếu nhất chân bảo.